Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, cửu U. Đường Huyền Minh bồi hồi không muốn rời đi, trầm tư suy nghĩ biện pháp giải quyết, nếu là có thể để vị kia còn sống cổ thần hỗ trợ liền tốt. Hắn bố trí trận pháp, đối với trận pháp trưởng khống tuyệt đối là cử thế ít có. Đường Huyền Minh sờ lên cằm, cảm thấy ý nghĩ này có lẽ có thể thực hiện. Ta cũng không phải là muốn đồ long, chỉ là muốn nếm thử nuốt cái kia một chút tử kim thần long huyết mạch. Đối với tử kim thần long loại này đã thành niên tồn tại đến nói, cho dù bỏ lỡ toàn thân máu tươi, hắn cũng sẽ không chết đi. Mà lại ta cũng không cần đem hắn cả đời máu tươi tất cả đều nuốt hết. Chỉ là muốn lấy ra một đoạn tinh hoa nhất huyết mạch mà thôi. Nhiều nhất để hắn rơi cái hai giai. Đối với nghĩ hoàng pháp càng ngày càng thuần thục, Đường Huyền Minh vẫn là có niềm tin chắc chắn. Chỉ là ngẩng đầu nhìn trên đỉnh núi cổ thần điện, rõ ràng là tại Thái Dương dưới đáy, Đường Huyền Minh y nguyên cảm thấy âm trầm khủng bố, giống như là một đầu hé miệng ác thú, đen ô ô, không gặp một điểm quang, làm cái gì không cần gánh chịu nhất định phong hiểm đâu. Hiện tại không cố gắng đề thăng, còn có thể bị sở quốc lão quái vật kia để mắt tới. Đối với ta tiến hành đoạt xá đâu, cùng nó ở đây do dự, không bằng mạo hiểm thử một chút, suy nửa ngày, đem loại phương thức đều cắt tỉa một lần. Đường Huyền Minh quyết định muốn đi cổ thần điện một chuyến. Những ngày này hắn cũng không có phát hiện có người ra ngoài. Nói rõ cái kia già yếu không thôi sắp chết đi cổ thần y nguyên ngốc tại đó. Tại viễn cổ cự nhân lần lượt rời đi, một cái tiếp một cái đi săn về sau, Đường Huyền Minh do dự một chút, chậm rãi lên núi đỉnh. Hiện tại cuối cùng hao không nổi thời gian chính là hắn. Hắn cần trong thời gian ngắn nhất nhảy lên tới đỉnh phong. Như thế mới có thể trên thế gian có một chỗ cắm rùi, không bị đào thải. Càng đến gần, Đường Huyền Minh càng là thấy rõ. Tại to lớn bạch cốt cự sơn phụ trợ phía dưới, cho dù vô cùng thần thánh thần điện, lúc này nhìn qua cũng dữ tợn khủng bố. Huống chi cái này tòa cổ xưa thần điện phong cách cho tới bây giờ đều không phải thần thánh. Bạch cốt cự sơn quanh năm suốt tháng trồng chất ở đây, tạo thành màu đen, tạo thành từng dải mây mù, giống như là một vị nhiều năm lão ma đầu phun ra sương mù. Tại đại điện bao quanh, rõ ràng là ban ngày Đường Huyền Minh lại không cảm giác được một tia ấm áp. Đỉnh núi chín nơi bậc thềm vụn vặt lẻ tẻ điểm xuyết lấy một khối lại một khối phát sáng bạch cốt. Cho dù là tại loại này khủng bố không khí phía dưới, cũng sấn thác một điểm thần thánh cảm giác. Chỉ là thần thánh cổ chết ở đây, xương cốt vỡ vụn, càng phát cho thần điện tăng thêm một tia âm trầm. Cẩn thận chải sửa lại một chút ý nghĩ trong lòng, Đường Huyền Minh hít sâu một hơi, một bước bước vào cổ thần điện bên trong. Rõ ràng là chói chang ngày mùa hè, hắn lại cảm thấy một luồng hơi lạnh đập vào mặt, kích thích lỗ chân lông đều co rút lại một chút. Đại điện bên trong không có ánh sáng hắc ám thâm trầm. Cộc, cộc, cả phiến thiên địa ở giữa giống như chỉ có Đường Huyền Minh tiếng bước chân đang vang vọng. Khổng lồ đại điện bên trong, Đường Huyền Minh hẹn 10 trượng, phát hiện phía trước có một tòa cửa đá. Hắn đẩy ra, phát hiện nội bộ là một tòa khoáng đạt đại điện, đồng thời bên trong còn có không ít ánh sáng. Bốn vách tường phía trên đều thiếu nợ lấy lục sắc minh châu. Quang minh vốn hẳn nên cho người ta xua tan hắc ám, nhưng ở loại hoàn cảnh này phía dưới, ánh sáng màu xanh lục cho loại hoàn cảnh này càng phát tăng thêm một tia khủng bố. Phảng phất đi tới không phải nhân gian, mà là cửu u địa ngục. Cho dù Đường Huyền Minh sớm có dự kiến, khi hắn hoàn toàn đem cảnh tượng bên trong để ở trong mắt lúc, con người y nguyên co rút lại một chút, Đại điện hai bên chỉnh tề chiến tranh một câu lại một câu thây khô. Mỗi một cái xác khô đô đầu phát thưa thớt. Hai mắt nhắm nghiền, trên người huyết nhục gần như khô cạn. Chỉ là một bộ xương giá đỡ bao vây lấy một lớp da da. Đại điện bên trong lục quang cho bọn hắn rát lên một tầng ánh sáng màu xanh lục. Tại loại này không khí phía dưới, như là cửu u địa ngục lấy mạc ác quỷ. Cho dù kinh lịch đông đảo đường huyền minh, tại loại này không khí phía dưới, tâm y nguyên nhảy nhanh nửa chục, nhưng hắn rất nhanh trở nên bằng phẳng, ngăn chặn trong lòng khó chịu, chậm rãi đi vào đại điện, đứng tại hai bên thây khô phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mở to mắt. Giơ hai tay lên đem hắn bóp chết, đường huyền minh ánh mắt lóe lên một cái, nếu là hắn nhớ không lầm. Vị kia cổ thần liền giấu ở cái này trồng thây khô bên trong. Nếu là hắn không muốn cùng kẻ ngoại lai gặp mặt, hoặc là muốn đem kẻ ngoại lai hố chết, có thể giấu ở trong đó xuất thủ. Vì vậy hắn dựa theo đã sớm định ra tốt kế sách, cao giọng nói: thần điện chủ người ở đâu? Vị kia kéo dài hơi tàn thánh chiến thiên sứ ở đâu? Toàn bộ đại điện yên tĩnh mà không một tiếng động. An tĩnh có thể nghe được tiếng tim đập, cổ thần không có phản ứng, đường huyền minh cũng lơ đễnh. Nếu là hắn nhớ không lầm, thời kỳ này cổ thần lực lượng trong cơ thể cơ hồ trôi qua sạch sẽ. Nếu là không làm rõ ràng được tình trạng, trực tiếp đứng trước mặt của hắn, rất có thể sẽ bị hắn một bàn tay đánh chết. Cổ thần sẽ không mạo hiểm như vậy, nhưng hắn dám khẳng định, cổ thần rất kích động. Đồng thời cũng sẽ rất nghi hoặc, bởi vì hắn tại vừa mới cảm thấy một tia không có ý nghĩa khí tức. Chấn động thoáng qua liền mất, mấy ngàn năm qua, trừ cổ thần kết tóc thê tử. Tại đại lục phương Tây gần như vô địch đầu kia màu đen ma viên nhớ kỹ hắn bên ngoài. Khả năng cả phiến thiên địa đều không ai nhớ kỹ hắn thân phận thật. Người bệnh hay quên tổng là rất lớn. Đường huyền minh lần nữa đi về phía trước hai bước, hai tay mở ra, ra hiệu hắn không có địch ý. Tiếp tục cao giọng nói, ta không có địch ý, là sư phụ của ta gọi ta tới. Hắn nói nơi này có cái sắp chết đi thánh chiến thiên sứ có thể giúp ta, mà sắp chết đi thánh chiến thiên sứ cũng cần đạt được ta một chút trợ giúp. Nếu như hắn nghĩ một lần nữa giữa thiên địa bay lượn, một lần nữa thấy thê tử của hắn lời của con, hắc ám bên trong y nguyên trầm mặc, nhạt ánh sáng màu xanh lục chiếu rọi phía dưới. Nơi này âm trầm quỷ dị, khủng bố đến như là ma quật. Đường huyền minh cũng không lo lắng, liền tại đứng ở cửa, chờ đợi lấy trả lời. Hắn căn bản không có cái gì sư phụ, đương nhiên cũng không có cái gì sư môn nhiệm vụ. Lại tới đây chỉ là muốn lắc lư một chút vị này vài ngàn năm trước liền đã đi đến thần hoàng lĩnh. Vực cổ thần, tình huống bình thường đến nói này loại sống mấy ngàn năm trên vạn năm thậm chí thời gian dài hơn. Lão gia hỏa căn bản sẽ không tin vào hắn ngôn ngữ. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, nếu là vị này cổ thần vẫn là năm đó ở vào đỉnh phong. Là năm đó tại thần hoàng lĩnh vực đều tung hoành vô địch tồn tại. Đương nhiên sẽ không nguyện ý nghe đường huyền minh nói là cái gì. Đường huyền minh đều không có tư cách đứng tại vị này vĩ đại tồn tại trước mặt. Nhưng bây giờ thì khác. Năm đó thần hoàng lĩnh vực đều vô địch cường giả tại cùng năm đó đồng dạng ở vào thần hoàng lĩnh vực. Đỉnh phong nhất huyết thiên làm sau đại chiến. Bị huyết thiên sử dụng đồng quy vu tận cấm thuật đả thương. Linh hồn cùng nhục thể đều cùng huyết thiên làm thần hồn huyết mạch quấn quýt lấy nhau. Thể nội căn bản tồn tại không dưới một tơ một hào linh khí. Sẽ chỉ giống dỉ nước vạc đồng dạng, không ngừng thẩm thấu ra ngoài. Thân thể của hắn gần như trở thành một cái sàng. Khắp nơi đều là động. Đã từng vô cùng vô tận thọ nguyên theo hắn thực lực giảm xuống cũng sẽ biến mất. Nếu là không có người quấy nhiễu, lại trải qua thêm cái mấy chục trên trăm năm, mặc dù có thiên giới tốt nhất duyên thọ chi pháp, hắn y nguyên muốn đi nhập tận thế,